Nói xong, anh giương một tay lên, đoạt lấy đồ trên tay của cô toàn bộ ném ở ngoài cửa. Một đống đồ dùng nữ tính bị ném rơi đầy đất, còn có vài cái áo lót màu sắc rực rỡ. Hàn Trạch Vũ, anh nói rốt cuộc là muốn làm gì? Đối diện với mấy thứ không có tội danh này, Lãnh Tiếu Tiếu không nhịn được nổi giận. Hàn Trạch Vũ nhìn này vài chiếc áo lót khêu gợi, đáy mắt phóng ra ánh sáng khát máu. Mấy cái kiểu dáng là hắn thích sao? Lãnh Tiếu Tiếu, em thật đúng là đủ có thể, tối hôm qua tôi mới cảnh cáo em, hôm nay em lại phạm phải, xem ra tôi đối với em vẫn còn quá khách khí. Hàn Trạch Vũ nói xong, một cái ôm ngang người Lãnh Tiếu Tiếu liền hướng đi lên lầu. Khách Trương.